Thiên lục vũ trụ, chương 271, C271, phá vỡ khiếu huyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bây giờ cơ thể hẳn đã đến cực hạn, không thể hấp thu thêm nữa. Nếu đã đạt đến cực hạn, vậy mình bắt đầu luyện hóa hoa khiếu huyệt. Lý Phong phất tay, trong tay xuất hiện một bông hoa màu trắng. Trên bông hoa này tản ra khí tức kỳ dị. Ngửi thấy khí thức này khiến Lý Phong cảm thấy khiếu huyệt của mình hơi nóng lên. Hoa khiếu huyệt là một trong những bảo vật mà cường giả tiên thiên cảnh muốn có được nhất. Bây giờ mình vẫn còn lại 8 khiếu huyệt. Thử xem hoa khiếu huyệt này có thể giúp mình phá được mấy cái. Lý Phong hít một hơi thật sâu. Vận chuyển công pháp, bắt đầu hấp thu. Ong, điểm sáng thần bí khẽ dao động. Sau đó năng lượng trong hoa khiếu huyệt nhanh chóng tràn vào. Người Lý Phong bị điểm sáng thần bí hấp thu. Sau đó cỗ năng lượng này lại trào ra, hướng về phía một chỗ trong người Lý Phong. Không chỉ như vậy, lúc này Lý Phong cảm thấy linh lực mà điểm sáng thần bí tản phát ra vô cùng nồng đậm. Những linh lực này đi theo năng lượng, không hề có bất kỳ sự cản trở nào cả. Răng rác. Sau một khoảng thời gian ngắn, từ trong người Lý Phong vang lên một âm thanh thanh thúy. Sau đó một cảm giác mát mẻ bỗng nhiên truyền đến. Khiếu huyệt thứ nhất đã bị phát. Lúc này trong mắt Lý Phong tràn ngập sự vui mừng. Sau khi dùng hoa khiếu huyệt, không đến mấy phút, một trong 8 khiếu huyệt cuối cùng trong cơ thể hẳn đã được phá. Oanh, lúc này năng lượng chỉ biến mất một phần nhỏ. Lý Phong thu lại tâm tình, tiếp tục thôi động, rất nhanh lại trôi qua thêm 5 phút. Răng rác, lại có một âm thanh rất nhỏ truyền đến. Khiếu huyệt thứ 2 của Lý Phong đã bị phá vỡ. Lại qua thêm 10 phút, khiếu huyệt thứ 3 của Lý Phong cũng bị phá. Mà lúc này năng lượng của hoa khiếu huyệt vẫn còn lại 1/3. Vậy mà vẫn còn năng lượng thừa lại. Trong mắt Lý Phong tràn ngập sự kinh ngạc. Tiếp tục điều động năng lượng trùng kích. Qua nửa giờ sau, dao động khí thế trên người Lý Phong lại tăng mạnh hơn một chút. Khiếu huyệt thứ 4, trong lòng Lý Phong vui sướng. Hoa khiếu huyệt, mỗi một cây nhiều nhất có thể trợ giúp phá tan 3 khiếu huyệt. Nếu hiệu quả hấp thu bình thường, có thể chỉ có thể trợ giúp phá tan một cái, nhưng mà hắn lại phá tan 4 cái. Nếu truyền ra, đoán chừng sẽ trực tiếp thay đổi nhận thức của mọi người đối với hoa khiếu huyệt. Bởi vì cực hạn của nó không phải 3 cái, mà là 4 cái, là do điểm sáng thần bí, linh huyết dược trì sao. Lý Phong không rõ lầm là nguyên nhân gì, nhưng mà hiệu quả này vượt quá dự đoán của hắn, chắc chắn là có chút quan hệ với điểm sáng thần bí. Linh huyết dược trì, hắn không nghĩ nhiều. Phá tan càng nhiều khiếu huyệt, thì hiện tại thực lực của hắn cũng càng cường, đại hơn, đương nhiên là trong lòng Lý Phong càng thêm vui sướng. Đã dùng xong gốc hoa khiếu huyệt thứ nhất, hiện tại dùng gốc thứ hai, Lý Phong vung tay phải lên, trong tay lại xuất hiện một đóa hoa màu trắng. Điểm sáng thần bí vận chuyển, năng lượng của hoa khiếu huyệt này nhanh chóng bị Lý Phong hấp thu. Hà! Tác dụng đột nhiên giảm xuống. Cảm nhận một chút, Lý Phong khẽ nhíu mày. Không giống gốc hoa khiếu huyệt thứ nhất, khiến cho hắn cảm nhận được dược lực mạnh mẽ. Gốc hoa khiếu huyệt này cảm giác có chút giảm đi. Quả nhiên, hiệu quả của gốc hoa khiếu huyệt thứ nhất là tốt nhất. Tới gốc thứ hai, tác dụng sẽ giảm phân nửa. Lý Phong lắc lắc đầu, nhưng mà trong lòng hắn đã có chuẩn bị trước. Thúc giục những năng lượng này, Lý Phong tiếp tục hấp thu, đánh sâu vào 4 khiếu huyệt cuối cùng. Tại đại lục trung ương của đế quốc Thiên Vũ, lúc này Vũ Dương Hầu Tần Dương và tất cả những người khác đều đang chờ đợi. Trước đó cánh cửa vực thẳm ma vực không mở ra được. Tất cả mọi người phải đợi trong 3 giờ. Vút, từ xa, bỗng nhiên có một bóng người nhanh chóng bay tới. Nhìn người đàn ông trung niên mặc khải giáp màu đen bay tới, Tân Dương trầm giọng nói: đã điều ra rõ là nguyên nhân gì chưa? Hiện tại bọn họ đều đang chờ đợi. Mà ông ta nhất định sẽ điều tra xem rốt cuộc các đại lục khác đã xảy ra chuyện gì. Hồi bẩm Vũ Dương Hầu, nguyên nhân cánh cửa của vực thắm ma vực này đóng là bởi vì Lý Phong của phủ Thần Văn. Người đàn ông trung niên vừa đến nhanh chóng nói. Lý Phong, Tân Dương nghe vậy thì sửng sốt. Sau đó ông ta khế nhíu mày nói. Có quan hệ gì đến hắn? Hiển nhiên ông ta biết rất rõ Lý Phong. Lúc trước ông ta còn từng đặc biệt chú ý tới Lý Phong. Nhưng mà sau khi Lý Phong bị phế, ông ta liền không còn chú ý đến nữa. Cũng không biết hiện tại rốt cuộc Lý Phong thế nào. Hiện tại Lý Phong đã hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa thắp sáng lên khu vực màu tím bia thiên phú của Phú Thần Văn. Người đàn ông trung niên cung kính nói. Cái gì? Cách Trương,